Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở bến cảng, Thành Khang đã hội họp được với Hoàng Lâm. Cả hai cùng vài tên đàn em đã biết được vị trí con tàu nên vào trong trước khi bọn Ngọc Vi đến. Hoàng Lâm, chúng ta không thể cùng nhau trà trộn vào đó được. Cậu để một người đi theo tôi, còn lại cùng cậu ở bên dưới canh chừng đi. Hoàng Lâm nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. Ở đây chẳng quen biết ai, lỡ đâu trên tàu có chuyện thì ai tiếp ứng cho anh. Thành Khang, tôi có chuyện muốn bàn lại với cậu. Còn chuyện gì để bàn? Thì cậu cứ nghe tôi nói hết đi đã. Thành Khang muốn nhanh chóng làm xong việc này, rồi còn quay về nhà xem cô thế nào nữa. Nhưng mà Hoàng Lâm trước sau vẫn cứ chần chừ chuyện gì đó khiến anh nóng ruột. Hoàng Lâm kề sát tai anh nói ra một vài chuyện thần bí. Nghe xong một hồi, gương mặt anh cũng đanh lại. Từ nãy đến giờ tôi cũng có suy nghĩ giống như cậu. Nhưng mà nếu không thử thì lại không chắc. Vậy thì cậu cứ nghe lời tôi đi. Hoàng Lâm này đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ một con nhỏ sao chổi như cô ta đâu. Cậu chắc chứ? Chắc. Vậy quyết định như thế đi. Cả hai người đàn ông chia nhau ra hành động. Một người dẫn theo một nửa số đàn em đi lên tàu, người còn lại đưa một nửa số đàn em canh chừng ở xung quanh. Nhóm người đi lên trà trộn vào nhóm công nhân đang khiêng vác hàng lên tàu. Không bao lâu tất cả đều thuận lợi đứng trên boong. Vì chưa xác định được vị trí mà trợ lý của Ngọc Vi đang giam giữ ba đứa trẻ, nên chỉ còn cách chia nhau ra tìm kiếm trên con tàu lớn. Trợ lý của cô ta đã lên trên tàu rồi nên chắc chắn sẽ tìm ra nhanh thôi. Người đàn ông thận trọng canh đồng hồ thật chuẩn xác để không bị trễ giờ trở xuống. Nhưng cuộc tìm kiếm đã mất hơn 40 phút vẫn chưa tìm ra được nơi đang giam giữ bọn trẻ. 1:50 khuya, hàng hóa trên tàu đã được sắp xếp ổn thỏa. Các công nhân cũng đã lựa chọn nghỉ ngơi, chờ đợi một chuyến đi dài. Nhưng cuộc tìm kiếm vẫn còn trong vô vọng. Và rồi, một căn phòng nhỏ bên dưới khoang lái đang có khá nhiều người tập trung. Nhìn kỹ lại trong đó còn có thư ký của Ngọc Vi. Hóa ra là giữ bọn trẻ ở đây. Anh lẩm bẩm một câu rồi tìm cách len người xuống bên dưới khoang lái. Cũng may là trời quá tối, đèn trên tàu không thắp sáng đủ hết mọi ngõ ngách, nên việc anh trà trộn vào đó xảy ra một cách dễ dàng. Nhưng thật không may, chân anh vừa đặt xuống sàn bên dưới thì tất cả đèn trong phòng đều tắt lịm, xung quanh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Lắng nghe kỹ cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên ngày càng gần. Con mẹ nó, chúng kế rồi, bắt lại cho tao. Dạ. Là một giọng nữ đanh thép vang lên trong bóng tối. Tiếp sau đó là hai tay anh bị nhóm người nào đó tóm chặt bẻ vặn ra phía sau. Tiếng còi trên tàu vang lên inh ỏi, báo hiệu đã nhổ neo sắp rời đi. Tiếng cười vang dục của cô ả đẳng đảnh lúc nãy vang lên rõ mồn một. Cho đến khi máy móc trên tàu vận hành, cả con tàu đang chuyển động lao đi vun vút, anh mới gầm giọng lên tiếng trong bóng đêm. Tụi bây là ai? Dám bắt tao? Giọng nói anh đầy thách thức áp chế lên đối phương. Nhưng có lẽ cô gái lúc nãy đã nhận ra điều bất thường nên vội vàng dứt đi tiếng cười man sợ rồi ra lệnh. Tụi bây, mau bật hết đèn lên cho tao. Tách tách tách. Một vài tiếng bật công tắc vang lên. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã được sáng trưng. Một nhóm người đang đứng sau cô gái đang trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa bị tóm trước mặt. Đáng lý ra cô ta sẽ đầy thỏa mãn khi nhìn thấy người đàn ông này. Nhưng khi nhìn ra sự thật, cô ta liền không khỏi kinh ngạc. Hoàng Lâm, sao lại là anh? Thật không ngờ, trò trộm long cháo phụng này khi diễn trước mặt Ngọc Vi lại thú vị đến thế. Hoàng Lâm không chút lo sợ nhìn thẳng cô ta, rồi cười kiểu ba phần nhếch môi, bảy phần đắc chí. Sao vậy? Bất ngờ không? Đồ sao chổi? Nhìn thấy người không mong muốn lại xuất hiện ở đây, đương nhiên Ngọc Vi nổi điên đùng đùng. Thành Khang đâu? Tại sao ở đây lại là anh? Anh ấy đâu? Hoàng Lâm không chút sợ sệt, ngược lại còn phì cười không dứt. Cậu ta vốn không lên tàu, thì lấy đâu xuất hiện ở đây? Không chơi như vậy làm sao biết cô đang giở trò? Sao các người lại biết đây là cái bẫy? Rốt cuộc mấy người đã biết được bao nhiêu chuyện rồi hả? Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Nếu tôi đoán không lầm, cô muốn dụ Thành Khang lên tàu, sau đó cố tình kéo dài thời gian để con tàu chạy đi. Vậy là cô cùng cậu ta có thể cao chạy xa bay đến một phương trời khác. Không phải cô muốn bắt cóc Thành Khang, thế nhưng cô chỉ muốn đưa cậu ta đi lánh mặt để không xen vào chuyện ở nơi này của cô thôi. Cô muốn nhân lúc không có ai bên cạnh, cô sẽ xử đẹp Uyên Như đúng chứ? Thành Khang nói không sai. Cô muốn giết Uyên Như một lần không được, chắc chắn sẽ hành động lần hai. Còn ba đứa trẻ kia cô vốn không có gan để bắt cóc tụi nó. Suy đi nghĩ lại, cô cũng là con của nhà thế gia. Cô không thể điên rồ tới mức tự mình ra mặt bắt cóc bọn trẻ. Lại càng không thể giao dịch buôn bán người qua biên giới lộ liễu như vậy. Cô dẫn dụ chúng tôi đi một con đường dài như vậy. Suy cho cùng cũng chỉ để thỏa mãn tâm địa của mình thôi. Nếu lúc nãy tôi và Thành Khang không bàn bạc lại với nhau, thì có lẽ người bây giờ ngồi ở đây lại chính là cậu ta rồi. Thật là tiếc quá, người bây giờ đang nói chuyện với cô lại là tôi. Vậy nói tôi nghe xem, cô muốn xử lý thế nào? Đồ đều, vậy bây giờ anh ấy đâu? Anh ấy đang ở đâu? Thái độ gì vậy? Muốn hỏi chuyện người ta, mà thái độ như vậy, tôi cóc thèm nói đấy, cô làm gì tôi? Anh có gan thử không nói xem. Chỉ cần một người ở đây thôi cũng đủ lấy mạng anh rồi, đừng nói chi là cả đám. Uầy, hâm dọa tôi á. Hình như cô không biết Hoàng Lâm tôi là ai rồi. Nếu cô nói đám người ở đây lợi hại như vậy thì đã có ai nghe được chủ nhân của F1 là ai chưa? Thân thế vị chủ nhân đó có địa vị như thế nào, có ai đã biết chưa? Tôi có thể thuận lợi điều khiển được F1 thì các người chỉ là con mén, hiểu chứ? Khuôn mặt đầy ngạo mạn, cách nói chuyện không khác gì thách thức. Hoàng Lâm dứt câu là đã thành công hù dọa được hai người đang giữ chặt tay mình. Chúng buông tay anh ra, đồng thời lùi ra sau một bước, khiến Ngọc Vi chẳng hiểu gì quát lớn. Tụi bay đang làm gì vậy hả? Ai cho tụi bay thả người khi không có lệnh của tao? Hai người bọn họ không trả lời, còn Hoàng Lâm liền đứng lên xoay lại hai cánh tay vừa bị vặn đến tê mỏi kia. Được vài giây anh ta lại sắc bén nhìn chừng chừng vào cô ta. Giọng nói cũng đặc biệt trầm đục, đầy khiêu khích. Bọn chúng sợ đấy, biết tôi là ai nên bọn chúng sợ đấy. Cả căn phòng này, chỉ có riêng cô và trợ lý vô dụng kia là không biết tôi thôi đấy. Anh... Cô chủ, người này chúng ta không thể đụng được. Cô ta đang muốn nói gì đó cho thỏa cơn tức giận, thế nhưng bên cạnh đã có một người đàn ông thuộc hạ của cô ta cúi đầu lên tiếng. Cô ta đương nhiên không thấy hài lòng, quay sang làm trận thượng với hắn ta. Cái gì? Mày đang ra lệnh cho tao đấy hả? Dạ không, tôi không dám ra lệnh cho cô chủ. Thế nhưng người đàn ông này là ông chủ của F1. Nói chính xác hơn là lão đại của thế giới ngầm. Cô thân phận cao quý lại từ nước ngoài về sau bao nhiêu năm nên không biết. Còn chúng tôi ở đây hoạt động đã lâu rồi nên vừa nghe là nhận ra ngay. Đến bây giờ trên mặt cô ta mới biểu lộ một vài tia hoang mang. Vậy sao lúc đầu các người không ai chịu nói, bây giờ mới nghe mấy lời dọa dẫm là đã sợ hãi rút đầu như rùa hết rồi? Chúng tôi làm gì có cơ duyên để được gặp mặt lão đại. Nhưng người dám nói mình là chủ nhân của F1 thì đó đích thị là chủ nhân thật rồi. Trong thế giới ngầm này không ai dám mạo danh vị trí đó cả. Mày... Tụi bay đang nói láo, làm gì có người nào lợi hại như vậy chứ? Hoàng Lâm nghe đối đáp qua lại nãy giờ cũng đã đủ. Anh ta đút hai tay vào túi, điệu bộ vô cùng nhàn nhã của kẻ đắc thắng, nheo mắt nhìn cô ta. Nếu muốn biết lợi hại hay không thì cứ đợi trời sáng hãy nói. Nếu trời sáng mà tôi còn chưa quay lại F1 thì một trận cuồng phong sẽ đổ lên đầu cô. Thậm chí ba mẹ cô và cả công ty đôi bên trong và ngoài nước của nhà cô. Đến lúc đó tôi cũng không thể cản được bọn đàn em muốn làm gì đâu. Tất cả đàn em đang có mặt tại đây của cô ta đều lần lượt cúi đầu bước lùi. Ngọc Vi cùng cô thư ký cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng cho qua chuyện. Không ngờ kế hoạch được tính toán rất kỹ lưỡng của cô ta lại bị vỡ tan tành trong một giây như vậy. Đúng là cô ta không thể cam tâm nổi. Nhưng với tình hình này, nếu muốn bứt dây động rừng, cô ta liền không có khả năng. Vậy nên đành sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Hoàng Lâm đàng hoàng, sau đó đợi cho trời sáng sẽ thuê một con tàu khác cho cả bọn quay về nhà. Thế nhưng ngay lúc này trợ lý cũng kéo tay cô ta sang một góc, rồi thận trọng nói nhỏ. Ngô Tổng, cô đã quên rồi sao? Cô vẫn còn một sắp xếp khác ở nhà nữa. Nếu người ở đây không phải là Vũ Tổng, vậy thì... Trợ lý chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Vi cũng nhớ ra chuyện quan trọng khác ở nhà. Cô ta vội vội vàng vàng tìm điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng không hiểu sao có gọi thế nào cũng không ai chịu bắt máy. Gọi vào điện thoại bàn lại càng không thể liên lạc. Cô ta quên mất đó là do quy định của cô ta đề ra. Buổi tối trước khi đi ngủ, tất cả điện thoại bàn trong nhà đều phải rút dây để tránh bị làm phiền. Thế nên bây giờ có chuyện gấp cũng không thể nào liên lạc được với ai. Điều đó lại khiến cô ta sốt sắng đến vã cả mồ hôi. Mẹ nó, bộ chết hết rồi hay sao mà không ai chịu bắt máy vậy? Không gọi được cho ai sao Ngô Tổng? Dư hơi, không thấy hay sao mà còn hỏi. Trời, vậy bây giờ chúng ta tính sao đây? Nếu không may có chuyện gì e là... Im cái miệng quạ của cô đi. Các người ai nấy đều là đồ vô tích sự. Lúc hưởng thụ thì nhanh lắm, lúc cần tập trung làm chuyện gì đó thì đều bể việc. Tôi không biết thuê các người về bên cạnh để làm gì nữa. Làm đồ ăn hại báo đời tôi chắc. Trợ lý thấy cô ta nổi giận, bèn cúi đầu không dám cãi. Ngô Tổng bớt giận, tôi nghĩ nếu mọi người mà cô sắp xếp thấy được Vũ Tổng, chắc chắn họ sẽ nhận ra nên chắc không sao đâu. Im đi, tôi không muốn nghe nữa. Lo mà coi chừng cái đồ mắc dịch ngoài kia. Lỡ hắn ta mà có chuyện gì, tôi cho cô ôm hết. Dạ dạ Ngô Tổng. Nhờ Hoàng Lâm nhắc nhở một vài chi tiết khả nghi, Thành Khang dẫn theo một số người đến nhà Ngọc Phi tìm ba đứa trẻ, thay vì lên tàu như kế hoạch trước đó. Rõ ràng anh đã xem camera tại nhà cô ta một lần lúc đậu xe ở bến cảng. Thế nhưng có xem thế nào cũng không phát giác được điểm nghi ngờ. Có điều camera cũng phải có góc chết. Anh nên dẫn người đến đó xem tường tận, tai nghe mắt thấy thì hơn. Anh cho xe chạy thẳng đến trước cổng nhà Ngọc Vi rồi nhấn chuông. Người giúp việc bây giờ đã nghỉ hết nên khá lâu mới có người chạy ra. Dạ Vũ Tổng. Anh đến đây tìm cô chủ hả? Bây giờ khuya quá rồi. Có gì ngày mai anh lại tới được không ạ? Không, tôi có việc cần vào nhà ngay. Tôi biết bây giờ cô chủ của mấy người không có ở đây. Nếu còn không chịu mở cửa, tôi cũng không ngại phá nó đâu. Dạ dạ tôi mở. Dạ dạ tôi mở, Vũ Tổng đừng có nóng giận. Cánh cổng nhanh chóng được mở toang. Thành Khang đi vào trong bằng khí thế hiên ngang, khiến vài người giúp việc chạy ra sau cũng phải cúi đầu xin nhường đường. Mấy người giả soát hết căn nhà này tìm người cho tôi. Một khe hở cũng không được bỏ qua, nghe rõ chưa? Dạ. Anh không bước chân vào căn nhà đó vì sợ bẩn. Vừa vào trong sân anh đã ra lệnh cho mọi người hành sự, còn mình chỉ đứng ở đó cùng vài người giúp việc trong nhà. Cũng không biết những người giúp việc này có ai biết qua sự tình chưa, mà ai nấy đều đang run lẩy bẩy. Thấy vài thuộc hạ chạy vào trong, một người giúp việc bèn cúi mặt nói. Vũ Tổng, anh làm như vậy. Nếu cô chủ có về, chúng tôi sẽ khó ăn nói lắm. Anh có thể thương tình đừng làm thế không? Các người muốn đồng lõa với cô ta thì cứ việc ngăn cản. Vũ Tổng nói gì tôi không hiểu. Đồng lõa chuyện gì ạ? Thân phận là người ăn kẻ ở nên trung thành với chủ nhân là chuyện cần có. Thế nhưng cũng tùy chuyện mà trung thành. Nếu chủ nhân mà làm ra những chuyện phạm pháp, công lý sẽ không xét các người ở mức độ trung thành với chủ, mà là sự thành khẩn với pháp luật, hiểu không? Chuyện này... Vũ Tổng, trong phòng dưới bếp có phát hiện. Một thuộc hạ từ bên trong chạy ra báo tin. Vừa nghe xong người giúp việc vừa lên tiếng lúc nãy bỗng giật mình nhìn anh. Anh nhận ra nhưng không nói gì liền bỏ vào trong. Căn phòng gần bếp cũng chính là nơi dành cho người giúp việc trong nhà ở. Anh vào đến nơi đã thấy ba đứa trẻ đang ngủ trên giường say sưa. Chuyện này là như thế nào? Rất may bọn trẻ không sao. Anh quay sang người giúp việc đang đi theo sau mình rồi gằn giọng hỏi. Bọn họ ai nấy đều run rẩy lắp bắp. Không ai trả lời thành tiếng nổi. Tôi đang hỏi các người không nghe sao? Dạ dạ Vũ Tổng, chúng tôi thật sự không biết gì hết. Chỉ là lúc tối cô chủ đưa ba đứa trẻ này về nhà bằng lối sau. Sau đó bảo chúng tôi trông coi chúng thật kỹ, không cho ra ngoài, đợi cô chủ về rồi tính tiếp. Tôi không biết những đứa trẻ này là ai, cũng không biết cô chủ mang tụi nó về đây để làm gì. Nhưng mà Vũ Tổng xin hãy nhẹ tay nương tình cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Chủ có bất kỳ sai khiến gì chúng tôi cũng phải nghe và làm theo. Kể cả chuyện này cũng vậy, nên Vũ Tổng xin anh hãy tha cho chúng tôi. Anh biết những người này là vô tội, nhưng vẫn muốn cảnh cáo họ một chút chứ không có ý làm khó. Anh hất mặt ra hiệu cho bọn thuộc hạ đưa ba đứa trẻ ra xe. Anh vừa định đi theo thì một người giúp việc khác lại nhỏ giọng. Vũ Tổng, anh không thể đưa bọn trẻ đi được đâu. Anh làm vậy rất nguy hiểm. Anh không hiểu họ muốn nói gì nên nhíu mày. Nguy hiểm chuyện gì? Chuyện này là chuyện gì? Dạ dạ, là cô chủ đã cho người bảo vệ hết căn nhà này rồi. Đây là một thiên la địa võng. Vũ Tổng vào thì dễ nhưng ra thì... Vũ Tổng, có mai phục. Người giúp việc chưa nói xong thì bên ngoài đã vang lên những tiếng ẩu đả. Anh vội chạy ra ngoài. Một toán bọn áo đen hơn chục người đang tràn vào. Kẻ đâm người chém vào nhóm người anh, loạn xạ. Bọn trẻ vừa bị gọi dậy đột ngột vẫn còn chưa tỉnh. Nay lại thêm cảnh hỗn loạn trước mắt, khiến chúng òa khóc lên inh ỏi. Tình cảnh cấp bách khiến anh không thể suy nghĩ nhiều. Kẻ địch vốn đông người hơn nên anh đành chạy đến ôm lũ nhỏ hướng ra xe. Những ai ngáng đường đều bị anh tung vài đòn đả kích. Vài tên hung hăng làm sao nuốt nhục bỏ qua. Nhân lúc anh quay lưng đưa bọn trẻ đi, một tên ẩm thực nghiến răng rút ra con dao nhọn hoắt. Vũ Tổng coi chừng. Á, không được, người đó là Vũ Tổng. Phục. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến thuộc hạ anh thốt lên câu cảnh cáo, nhưng đã không kịp nữa. Mấy người giúp việc trong nhà thấy cảnh đó cũng vội vàng hét toáng lên rằng đó không phải là mục tiêu mà Ngọc Vi dặn dò hủy hoại. Tất cả mọi người đều không ai lường trước được người đến đây làm loạn lại là Vũ Thành Khang. Cho nên những sắp xếp của Ngọc Vi trước đó vốn dồn lên người khác, bây giờ lại đổ hết lên người anh. Đến khi con dao nhọn hoắt, sắc bén cắm sâu vào phần bụng gần hông anh, tất cả những người đang có mặt mới chịu dừng lại trận ẩu đả. Bọn áo đen nghe được lời cảnh tỉnh của người giúp việc nên vội vàng rút lui không một dấu vết. Thành Khang mặt mày nhăn nhúm, hai tay vẫn ôm lũ trẻ gắng gượng. Đến khi thuộc hạ của mình lại gần, anh mới bóp chặt vết thương hở nơi con dao trên bụng mình. Vũ Tổng, anh bị thương rồi, mau, mau tới bệnh viện nhanh lên. Bệnh viện đương nhiên sẽ đến nhưng chia ra đi, cậu đưa tôi đến bệnh viện, còn những người còn lại, mau đưa ba đứa trẻ về chùa đi. Giờ này chắc các sư cô ở đó cũng đã thức rồi. Nếu ai có hỏi thì cứ nói Ngọc Vi, cô ta đang bận, nên nhà các anh đưa mấy đứa nhỏ trở về. Dạ, Vũ Tổng. Mọi người nghe theo sắp xếp của anh, rồi chia nhau ra việc ai nấy làm. Vết thương của anh rỉ máu quá nhiều, không thể chần chừ được lâu. Thuộc hạ đỡ anh lên xe rồi phóng như bay đến bệnh viện. Tuy vết thương khá sâu lại mất máu quá nhiều, nhưng anh vẫn tỉnh táo không mất đi lý trí. Lúc được nằm trên băng ca rồi, anh còn dặn dò thuộc hạ. Tìm cho tôi một bộ quần áo khác đem đến đây. Bác sĩ không hiểu ý anh nên vừa đẩy băng ca đi vừa nói. Vũ Tổng à, chuyện đó không gấp đâu. Ở đây anh sẽ mặc đồng phục của bệnh viện, nên trước mắt không cần đi chuẩn bị quần áo đâu. Ai nói tôi nhập viện? Vết thương này cậu không thể về ngay được đâu. Sức khỏe của tôi đến đâu, tôi là người biết rõ nhất. Các người mau lấy con dao chết tiệt này ra khỏi người tôi là được rồi. Những chuyện khác không cần các người quan tâm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Ở đây dù không phải địa bàn hoạt động của anh, nhưng lời anh nói đã là thánh chỉ rồi. Các bác sĩ dù không mong muốn bệnh nhân của mình xảy ra chuyện, thế nhưng với ý muốn này của anh, họ không thể ngăn cản được. Sau ca tiểu phẫu, Thành Khang được đưa ra ngoài phòng hồi sức. Cũng may đó chỉ là con dao bấm nhỏ, độ dài của lưỡi, không đủ để làm tổn thương các bộ phận bên trong ổ bụng. Vừa hay anh một mực muốn về nên bác sĩ cũng kê thuốc dặn dò vài câu kiêng kỵ, rồi ký giấy để anh đi. Uyên Như lòng dạ thấp thỏm. Từ lúc bừng tỉnh đến gần sáng cô cũng không thể ngủ lại được. Anh vẫn chưa về, không được nhìn thấy anh, làm sao cô có thể ngủ yên được. Huống hồ cô vẫn chưa liên lạc được với anh. Bất chợt bên dưới sân có tiếng xe đang dần chậm rồi dừng hẳn. Cô lắng tai nghe rất kỹ. Vốn tưởng anh đã về, nhưng tiếng xe này hình như không phải. Là anh sao? Có phải anh không? Cảm giác nôn nao bứt rứt nhưng lại không thể chạy xuống đó khiến cô thấy bất lực. Tiếng vặn cửa thật chậm, anh nhẹ nhàng bước đi vào trong. Uyên Như nhìn thấy anh liền bật khóc thút thít. Anh đi đâu vậy? Thấy cô rưng rưng, anh bỗng giật mình đi nhanh lại, ngồi bên cạnh ôm chầm lấy cô, một tay còn vuốt ve mái tóc cô như một thói quen. Sao em không ngủ? Sao lại khóc? Anh đi đâu vậy? Sao em gọi anh không bắt máy? Em thức dậy không thấy anh đâu, em sợ. Ngoan, anh xin lỗi. Anh có việc bận cần đi giải quyết gấp nên không kịp báo với em. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Anh trầm giọng an ủi cô. Cô cũng mủi lòng đỡ tủi. Nhưng đâu đó trong không trung đang phảng phất mùi hương rất quen nhưng không phải của anh. Buông anh ra, cô nhìn anh lo lắng. Có chuyện gì mà quan trọng để anh đi lúc nửa đêm vậy? Còn mùi hương trên người anh là sao? Đây là mùi sát khuẩn của bệnh viện mà. Bộ quần áo này hình như không phải của anh. Sao anh phải thay quần áo? Có chuyện gì vậy anh? Sao? Càng nhìn ra nhiều điểm bất thường, nhưng cô lại càng thấy hoang mang hơn. Cô không dám nghĩ xấu về anh. Nhưng trước đây anh luôn là người phong lưu thoáng đãng. Có phải lần này cô bị thương, anh nhịn chuyện ấy lâu quá nên mới tìm của lạ không? Liệu có phải vì giành mỹ nhân với ai đó nên mới ẩu đả đến nỗi phải vào viện không? Đừng nghĩ lung tung, anh thật sự có việc cần giải quyết. Khi nào thích hợp anh sẽ kể cho em nghe. Em ngoan ngủ tiếp đi. Anh về rồi, em đừng lo lắng nữa. Có thật là không có chuyện gì không anh? Thật, nếu có gì anh sẽ nói với em mà. Ngoan, nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Anh nhẹ tay đỡ người cô nằm xuống gối, kéo chăn đắp ngang người cho cô, rồi mới mỉm cười dịu dàng. Em đó, chú ý sức khỏe một chút, cho mau hết bệnh có biết không? Nếu em lâu lành bệnh, anh sẽ đi tìm cô gái khác, đúng không? Trên đời này không có ai thay thế được em hết. Em là duy nhất của anh rồi. Em ngủ đi. Cô làm sao ngủ được khi trong lòng đang mang hàng nghìn câu hỏi. Cô không muốn chất vấn anh. Nếu lỡ lời anh sẽ nghĩ cô không tin anh. Nhưng cứ im lặng không nói, cô lại sợ mất anh khi nào không hay. Đàn ông là thứ không cho ai lấy, bán không ai mua. Nhưng cứ hở ra là mất, không phải sao? Huống hồ anh ngoại trừ tính tình khó chịu và mình đầy dục vọng là bề chìm ra thì tất cả bề nổi đều trên cả hai từ ưu tú. Cô phải làm sao để giữ anh mãi là của mình đây? Cô không cần anh giàu có vung vãi tiền liền tay, không cần anh địa vị cao sang nhìn đâu cũng thấy hào quang rực rỡ. Cô chỉ cần một Vũ Thành Khang bình thường, hay bày trò trêu chọc nhưng luôn cưng chiều cô hết mực như đã từng mà thôi. Thành Khang ngồi yên bên cạnh đến khi cô chợp mắt ngủ lại mới chịu rời đi. Sợ cô thức giấc lần nữa sẽ khó ngủ nên mọi động tác đều nhẹ nhàng, không tiếng động mạnh. Xuống nhà dì Mai có thói quen dậy sớm nên giờ này đã lo dọn dẹp nấu bữa sáng. Thấy anh đi xuống, mặt mày lại trắng bệch khiến dì giật mình. Trời ơi cậu chủ, hồi nãy cậu về tôi không để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy sao mặt mày cậu xanh xao quá vậy. Mới thức có một đêm mà hại người vậy sao? Anh ngồi xuống bàn ăn rồi điềm tĩnh từ từ nói. Không có gì, dì đừng nói lung tung. Uyên Như nghe được sẽ lo lắng. Dì pha cho tôi ly cà phê đen ít đường đi. Cậu về trễ quá, mà sao không tranh thủ ngủ một chút đi? Tôi không muốn ngủ, dì làm đi, đừng hỏi nhiều. Dì Mai loay hoay một hồi cũng đã pha xong. Anh mang tách cà phê lên sân thượng đón gió cùng ánh mặt trời buổi sáng. Đặt ly cà phê lên bàn, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, anh lại thấy an lòng. Bầu trời nhen nhóm vài tia nắng hồng ban mai, đâu đó còn hiện rõ vài vệt vàng ươm ấm áp. Cơn gió vào buổi sáng rất thanh dịu, không quá oi bức, khiến người ta khó chịu. Càng không pha hơi sương lạnh buốt, làm con người ta thấy cô đơn. Thật may khi anh còn thưởng thức được những thứ này mới vừa nãy thôi, chứ chút nữa anh mất cả mạng luôn rồi. Mở điện thoại ra xem, anh mới hay có tận 22 cuộc gọi từ cô. Nhìn thời gian này là lúc anh đang vào nhà của Ngọc Vi. Điện thoại để ngoài xe, thảo nào không bắt máy. Chắc lúc đó cô lo lắng nhiều lắm. Anh lại bấm xuống tên Hoàng Lâm. Không biết bên phía anh ta thế nào rồi, liệu có thuận lợi như kế hoạch đã nói không. Nghĩ rồi anh cũng nhấn gọi. Hoàng Lâm cũng rất nhanh đã bắt máy. Tôi nghe đây cậu bạn. Giọng còn bỡn cợt như vậy tức là không sao rồi. Đang muốn hỏi thăm tôi đấy à? Ấy, tôi mà có làm sao được. Tôi có thách chúng cũng chẳng dám động đến một sợi lông của tôi nữa. Bọn chúng đang thuê một phòng hạng sang, giá cả chát chúa hơn cả con ả Ngọc Vi kia. Cho tôi nằm nghỉ ngơi đây. Bên cậu thế nào? Ổn hết chứ? Cũng có chút thương tích nhưng không chết được. Sao? Chúng dám cài bẫy ở nhà nữa à? Cái bọn lưu manh láo ngáo này. Mà tôi cũng chẳng hiểu cậu ra làm sao cả. Biết đây chỉ là cái bẫy, sáng nay kiểu gì con ả đó cũng thả bọn trẻ ra. Mà sao phải đâm đầu vào, tìm kiếm tự mình đưa về? Ai còn có thể tin được, riêng cô ta thì không. Ai biết được cô ta lại giở trò không muốn giao người. Thôi đi Thành Khang, cậu qua mắt được ai chứ sao qua mắt được tôi. Cậu muốn đến nhà cô ta tìm người về để cảnh cáo chứ gì. Rằng cô ta có muốn động đến bất kỳ ai trong chùa đó, nhất là Uyên Như của cậu, thì cho dù là hang hùm ổ gấu cậu cũng xông pha. Muốn làm gì cũng phải bước qua được xác cậu đúng không? Ai ngờ cậu lại bị ả đánh úp, còn để người bị thương. Kiểu này Uyên Như của cậu mà biết được, chắc sẽ cảm động đến chết mất. Cậu nói nhiều thật, không sao rồi thì lo quay về đi, cúp máy đây. Thành Khang đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt lại nhìn vào không trung xa thẳm. Uyên Như ôm những trăn trở về đêm hôm đó đến tận ngày anh đưa cô đi tháo bột và tái khám. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, những day dứt trong lòng không hóa giải, quả đúng là ăn không ngon, ngủ không yên. Hỏi anh cô sẽ không hỏi, cô muốn tự mình điều tra. Xong rồi, kết quả khám tổng quát cho thấy cô đã phục hồi rất tốt, nhưng mà những chỗ xương bị gãy, cô cũng nên nương nó một chút. Nó mới vừa lành lại thôi, nên cô hạn chế cử động, cũng như di chuyển mạnh, tránh trường hợp vết thương lại tái phát, còn thuốc thì... Vẫn uống à? Bác sĩ vừa nhắc đến thuốc khiến cô há hốc miệng kinh sợ. Bao nhiêu ngày qua số thuốc dung nạp vào người cô còn nhiều hơn cả cơm. Bây giờ lại nghe tiếp tục lấy thuốc khiến cô không khỏi chán trường. Anh luôn bên cạnh cô không rời một khắc. Nghe cô cảm thán chẳng mấy vui vẻ, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt phụng phịu đầy âu yếm. Em uống thuốc thì sẽ không đau nữa. Nhưng em hết đau rồi, uống nhiều ngán lắm. Ngán cũng phải uống, em không uống anh mớm cho em. Anh ăn nói mạnh miệng tự nhiên như trốn không người. Cô nghe mà phát ngại, vội kéo áo anh, lý nhí nói. Anh nói cái gì vậy, mọi người đang nhìn mình kìa. Anh thì nói giọng bình thường không chút kiêng dè. Em ngại gì chứ, ý anh là em sợ đắng thì anh cùng đắng với em. Anh im lặng một chút. Bác sĩ thấy cô ngại đến đỏ mặt, chính ông cùng mấy y tá trong phòng cũng ngượng ngùng, nên bèn tằng giọng cắt ngang. Cách uống thế nào thì hai người về nhà hãng bàn tiếp nhé. Bây giờ thì hai người về được rồi. Đơn thuốc ở đây, cậu ra quầy mua cho cô ấy đi. Cảm ơn bác sĩ. Anh nhận lấy tờ giấy bác sĩ đưa, rồi vẫn để cô ngồi trên xe lăn đẩy ra ngoài. Lúc này cô cũng chỉ biết cười gượng chào mọi người rồi che mặt mà đi. Anh đưa cô đi ăn. Lâu ngày không được ra đường đón không khí náo nhiệt, anh liền đưa cô đi dạo phố. Xe chạy chậm chậm qua nhiều con đường lớn nhỏ. Được hít lại bầu không khí này, cô cứ nghĩ mình đã được tái sinh rồi. Uyên Như, mình kết hôn đi. Không gian đang im lặng, giọng nói của anh cất lên khiến cô phải ngạc nhiên quay sang nhìn. Anh vừa nói gì? Anh nói mình kết hôn đi. Anh đang đùa em phải không? Nhìn anh có chỗ nào đang đùa không? Không phải, nhưng sao anh... Em không muốn kết hôn với anh à? Không phải cô không muốn, mà là anh nói chuyện trọng đại thế này một cách đột ngột như vậy, làm sao cô có thể phản ứng lại kịp? Không, không phải, em đương nhiên là muốn lấy anh rồi, tại anh nói bất chợt quá nên em không kịp suy nghĩ thôi. Dù cô có ngạc nhiên thế nào, anh vẫn bình thản nói tiếp. Nếu em đồng ý thì bây giờ chúng ta lo chuẩn bị cho việc kết hôn là vừa rồi. Vừa, thế nào là vừa, thế nào là không? Dạo này em thấy anh lạ lắm, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Từ đêm hôm đó đến nay, hành tung của anh đúng thật là rất lạ. Mặc dù anh vẫn chu đáo quan tâm chăm sóc cô còn kỹ lưỡng hơn lúc trước, thế nhưng cô luôn cảm nhận được tâm trạng anh lúc nào cũng bức bối không vui. Nhiều lần hỏi nhưng anh không nói khiến cô sống trong bất an qua ngày. Hôm nay vừa được tháo bột, những tưởng cô sẽ điều tra ra những chuyện thần bí của anh, nhưng anh lại nói muốn kết hôn, còn bây giờ chuẩn bị là vừa rồi. Rốt cuộc anh đang toan tính chuyện gì, hay anh đang gặp chuyện gì khó khăn? Anh làm cho cô cảm thấy mọi thứ bây giờ lạ lẫm quá. Anh làm sao có chuyện gì xảy ra được chứ? Anh không muốn em sống chung với anh mà không có danh phận gì. Đó là một thiệt thòi lớn cho em. Anh lại không muốn em vì anh mà chịu uất ức. Nói đến chuyện kết hôn, cô lại nhớ đến một chuyện khác, chính là Ngọc Vi. Anh đã giải quyết chuyện riêng với Ngọc Vi rồi sao? Em nghe nói anh và cô ta là được hai bên gia đình gán ghép. Bây giờ anh nói muốn kết hôn với em, liệu cô ta... Cô ta con gan trời, cũng không dám động đến chuyện riêng của anh. Nếu muốn chết thì cứ đâm đầu vào. Anh có thể tiếp đãi cô ta bất kỳ lúc nào. Huống hồ gì cô ta cũng không còn tại ngoại được bao lâu nữa. Anh nói vậy là sao? Thành Khang, rốt cuộc anh đã giấu em làm những chuyện gì vậy? Anh càng nói càng làm em sốt ruột. Cô bắt đầu căng thẳng. Trước này cũng không ít lần cô và anh nói chuyện có liên quan đến Ngọc Vi. Thế nhưng lần này cô lại cảm thấy thái độ của anh khi nhắc đến cô ta rõ ràng có gì đó khác biệt mà chính cô cũng thấy bất ổn. Biết cô đang lo lắng, anh một tay lái xe, một tay đưa sang siết lấy tay cô. Em yên tâm đi, anh không làm chuyện gì cả. Anh nói như vậy cũng vì hôn nhân là cuộc sống riêng tư của anh. Nếu anh không đồng ý thì không một ai có thể ép được. Bây giờ em không cần nghĩ gì nhiều hết. Em chỉ cần chuẩn bị thật tốt để làm bà tổng giám đốc của Vũ Thành Khang này là được. Vốn dĩ trong đầu cô đã có nhiều nỗi hoang mang. Bây giờ anh lại thế này lại khiến điều đó nhân lên gấp bội. Nhưng thôi, nếu cô còn thắc mắc nữa, e là sẽ gây phiền toái cho anh. Thôi thì cô tự mình tìm hiểu vậy. Qua nhiều ngày tìm kiếm điều tra gặp nhiều khó khăn, cuối cùng Hoàng Lâm cũng đã đem được tin tức tốt quay về. Tối nay anh ta đã hẹn Thành Khang đến F1 nói có chuyện quan trọng để bàn bạc. Thành Khang cũng tranh thủ về nhà sớm ăn cơm tối với cô, sau đó cùng cô lên phòng. Lát nữa anh có việc phải ra ngoài một chút. Em tranh thủ ngủ sớm đi, không được thức khuya đó. Anh đi đâu vậy? Em đi cùng anh được không? Anh sợ cô lo lắng chuyện bóng gió nên vội xoa đầu cô mỉm cười. Bảo bố nhỏ của anh đang nghĩ gì vậy? Anh đi giải quyết công việc chứ không dám lén phén đâu. Em đâu có nghĩ vậy đâu, em chỉ muốn đi với anh thôi mà. Em ngoan ngoãn ở nhà ngủ sớm đi, hôm nay anh có việc quan trọng cần phải đi, nên hôm khác anh sẽ đưa em đi chơi được không? Dạ, ngoan. Anh dìu cô lên giường, nhìn cô nhắm mắt lại, anh cũng dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô, bảo bối ngủ ngon. Anh đứng lên, nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mi tâm mỏng nhẹ cũng hé ra, bàn chân nhỏ bé mềm mịn bước xuống giường. Lần này nói tò mò không cho phép cô im lặng được nữa. Anh đi xuống nhà rồi lái xe ra khỏi cổng. Cô vừa chạy ra đến tìm nhà, liền bị dì Mai gõ nhắc lại. Cô đi đâu vậy? Cậu chủ dặn tôi phải canh cô ngủ. Dạ anh ấy đi công việc nhưng lại quên mang theo đồ. Để con chạy theo đưa đồ cho anh ấy rồi quay về nha dì. Vậy hả? Sao cô không gọi cậu ấy quay lại? Cậu ấy vừa chạy ra khỏi cổng đó mà. Giờ này cũng còn sớm nên con không ngủ được đâu. Thôi không nói với dì nữa, để lát về con sẽ giải thích sau nha dì. Vì sợ mất dấu nên cô đành cắt ngang cuộc trò chuyện với dì Mai, rồi chạy nhanh ra ngoài đón một chiếc taxi đuổi theo anh. Ngồi trong xe taxi mà tâm tư cô hỗn độn, không biết cô đã hy vọng thế nào. Rằng anh không lừa dối mình đi tìm hoa thơm cỏ lạ. Nhưng rồi sau một hồi đi theo, cô mới phát hiện anh vào một quán bar lớn có tiếng tăm nhất thành phố này. Nhìn anh gấp gáp vào đó khiến mi tâm cô nhau lại khó chịu. Anh thật sự ngựa quen đường cũ sao? Đợi anh đi khuất, cô trả tiền taxi rồi nhanh chóng chạy theo sau. Trong căn phòng riêng nằm trên tầng cao nhất, Hoàng Lâm vẫn như thói quen kiên nhẫn ngồi đợi Thành Khang đến. Cánh cửa chợt mở, khuôn mặt anh lạnh lùng xuất hiện, vừa ngồi xuống ghế anh đã vội vàng hỏi chuyện. Có phải có tin tốt rồi không? Hoàng Lâm phì cười rồi nhoài người đẩy đến cho anh một xấp tài liệu. Nhìn cậu kìa, nóng lòng như vậy. Đây là tất cả những chứng cứ mà tôi đã điều tra được về gia đình con nhỏ sao chổi đó. Cậu xem qua chút đi, đảm bảo sẽ hài lòng. Thành Khang nhận tài liệu, rồi lật ra từng trang xem qua kỹ càng. Cuối cùng thì anh cũng nắm được trong tay tất cả tội chứng của nhà họ Ngô. Không ngờ trước đó ba của Ngọc Vi làm giàu nhờ buôn gỗ lậu, sau đó còn dám buôn bán ma túy. Vì vậy chẳng trách tại sao một tiểu thư được ăn học nuôi dạy đàng hoàng như Ngọc Vi lại sa vào con đường nghiện ngập thối nát như vậy. Hoàng Lâm nhìn khóe môi anh cong lên là biết anh đang hài lòng như thế nào rồi. Anh ta nhàn nhã rót ra một ly rượu rồi ngả lưng ra thành sofa nhấp vài ngụm. Sao rồi? Lần này đã muốn tố cáo chưa hay còn chần chừ gì nữa? Anh để lại tập hồ sơ lên bàn rồi nhìn Hoàng Lâm. Nếu đã đủ chứng cứ thì tố cáo. Lúc trước sợ đưa Ngọc Vi vào dọ sẽ làm đánh động đến nhà họ Ngô. Bây giờ thì tất cả bọn họ đều xa lưới thì việc gì phải chờ đợi nữa. Ừ, chứ không phải cậu đang còn chuyện khác gấp hơn nên mới muốn đưa cả nhà họ Ngô ra trừng trị sớm à? Tôi thì có việc gì gấp ngoài chuyện đưa cả nhà họ ra ánh sáng. Cậu cứ khéo lừa gạt tôi trong khi tôi không phải là kẻ ngốc mà không đoán được ý đồ của cậu. Có phải cậu muốn kết hôn rồi không? Chỉ có dẹp đi Ngọc Vi, cậu mới thuận lợi kết hôn với người cậu yêu, đúng chứ? Đúng là không có chuyện gì không qua được đôi mắt thần của Hoàng Lâm. Anh cười nhẹ một cái rồi vắt chéo chân, lưng cũng ngã ra sau tựa vào thành ghế. Hai tay đặt lên bụng nói tiếp. Nếu đúng là vậy thì cũng đâu có gì quá đáng. Họ làm chuyện xấu thì buộc phải ngồi tù, đó là chuyện đương nhiên. Tôi chỉ là thay trời hành đạo, không vì mục đích riêng tư. Họ không phải là mối đáng lo ngại đối với tôi. Vậy đâu mới thật sự là nơi đáng lo ngại của cậu? Cô gái, cô là ai? Sao lại dám nghe lén ở đây? Hai người đàn ông đang nói chuyện trong phòng lại nghe bên ngoài lớn tiếng, nên không hẹn mà ném ánh nhìn sắc bén ra phía cửa. Uyên Như bên ngoài vừa lên tới, áp tai vào cửa chưa kịp nghe gì đã bị phát hiện. Sợ anh ra đến sẽ thấy mình, cô vội bước lùi nhăn nhó. Anh làm ơn đừng hét lớn như vậy. Cô là ai? Là người được gọi lên sao? Sao tôi chưa thấy cô bao giờ? Người được gọi lên? Ý anh là khách phòng này gọi lên à? Chứ cô đi khách phòng nào? Hay cô... Này, cô chạy đi đâu vậy? Nói đến đây là đủ rồi. Cô không cần nấn ná thêm ở đó làm gì nữa. Mọi chuyện trong tim cô đang nghi ngờ bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Cô vừa xoay lưng chạy đi mất thì cánh cửa phòng cũng chợt mở. Là Hoàng Lâm và Thành Khang đang đi ra hỏi phục vụ. Có chuyện gì vậy? Dạ, vừa nãy có một cô gái đứng ở đây, nghi ngờ lắm. Tôi tưởng cô ta nghe lén nên mới lớn tiếng răn đe. Không ngờ đó là người mà ông chủ gọi đến. Tôi thật sự không biết nên xin lỗi ông chủ nhiều. Cậu nói gì vậy? Tôi gọi ai đến? Vừa nãy có một cô gái đứng ở đây tôi tưởng. Ơ, Thành Khang, cậu đi đâu vậy? Không biết linh tính mách bảo thế nào khiến anh không muốn nghe tiếp mà chạy đi tìm cô gái mà tên phục vụ nói. Nếu đúng thật là Uyên Như thì chắc chắn cô vẫn chưa thể chạy xa được. Và mọi chuyện đúng như anh dự đoán, cô gái có đôi vai đang run run, vừa chạy đi vừa lau nước mắt ở trước mặt anh bây giờ không ai khác chính là cô. Chắc hẳn vừa rồi cô đã nghe thấy phục vụ nói rồi hiểu lầm nên mới đầm đìa nước mắt. Anh bước dài thêm vài bước cho đến khi níu được tay cô, kéo nhanh vào lòng mình, ôm chặt lấy. Bảo bối nhỏ, sao em lại ở đây? Bị người đàn ông mà mình cho là phản bội, ôm ghì chặt cô lại, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra. Nước mắt lẫn uất ức nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cô nấc lên từng câu. Anh là đồ tồi, đồ đểu cáng. Không ngờ đằng sau lưng tôi, anh lại làm ra những chuyện như vậy. Tôi cứ tưởng anh đã thật lòng với tôi rồi. Nhưng không ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh thích mấy con nhỏ đó như vậy đúng không? Nếu đã thích như vậy thì tại sao còn đưa tôi về nhà rồi đối xử tốt với tôi như vậy? Anh xem tôi ngang hàng với bọn họ sao? Anh là cái thá gì mà ôm lấy tôi? Mau buông tôi ra đồ đểu cáng. Anh mau buông tôi ra có nghe không? Á? Cô vừa gào khóc vừa đẩy hết uất ức ra ngoài. Đến khi nói sau những câu trong lòng mà cơn giận vẫn không được nguôi ngoai, khiến cô bất giác hét lên một tiếng. Uyên Như, em bình tĩnh nghe anh nói. Còn chuyện gì nữa đâu mà phải nói. Tai tôi nghe mắt tôi thấy mà anh còn muốn giải thích thế nào nữa. anh đừng nghĩ mình biết nói vài câu mật ngọt chết ruồi rồi muốn dụ dỗ tôi hết lần này đến lần khác. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào anh nữa đâu. Bây giờ anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên, anh có nghe không? Cho dù bây giờ em có hét lên hay em có muốn đánh, muốn chửi anh, cũng không bao giờ buông tay em đâu. Anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết, chỉ mong em bình tĩnh lại một chút được không? Tôi không muốn nghe anh nói, anh có nghe thấy không? Anh còn không buông thì đừng trách tôi. Không buông, không buông, cho đến khi nào em chịu bình tĩnh, nghe anh nói thì thôi. Anh vừa dứt câu thì lồng ngực bên trái đau nhói, là cô đang dùng hết sức cắn vào da thịt anh. Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu sợi ghen tức trong lòng cô đều dồn tất cả vào miếng thịt ngon trong miệng. Thành Khang vẫn ôm lấy cô, hai hàm nghiến chặt, đôi mắt quật cường, cả thân người kiềm cứng không có ý định buông cô ra để bản thân thôi đau. Lát sau khi mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi, cô mới hay mình đã làm anh bị thương. Cô không phải ác ma, nhưng tại sao nghe thấy mùi vị này, tâm trạng cô lại dịu đi, thậm chí còn có chút xót xa dày dứt. Nhả phần thịt cô vừa cắn ra mới hay nơi đó đã rớm máu đỏ toét. Nhìn thấy nó, cô bỗng im thinh không nói được tiếng nào. Cả con tim lại đau lên như một con dao đang đâm xuyên qua nó. Anh điên sao? Bây giờ em chịu bình tĩnh nghe anh nói chưa? Cô không mảy may lời anh nói mà mắt chỉ nhìn vào vết thương trên ngực anh. Có đau lắm không? Nếu nó đổi lại cho anh được một phút để giải thích, anh cảm thấy không đau chút nào. Chảy máu rồi này, em không cố ý đâu. Cô gái này vừa nãy còn hùng hổ, vừa đánh vừa la, thậm chí cắn anh bị thương đến vậy, mà bây giờ lại nhỏ nhẹ như con mèo sợ chuột. Anh nới lỏng vòng tay, bàn tay dừng lại nơi vai cô. Anh rũ đôi mắt màu hổ phách nhìn cô thâm trầm. Bảo bố nhỏ, chuyện không như em nghĩ đâu, chúng ta về nhà rồi nói được không? Anh lại dụ em sao? Không, anh đang lệnh cho em. Vừa dứt câu, anh liền cúi người bế thốc cô lên rồi đi xuống dưới. Cho dù cô có cố vùng vẫy hay nói gì, anh cũng quyết không buông. Vừa xuống dưới, anh đặt cô vào ghế phụ, cẩn thận kéo dây an toàn dài vào cho khô, rồi lạnh lùng lên tiếng. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho anh. Nếu còn ngoan cố không nghe lời, anh sẽ ném em xuống biển. Anh nói rồi không cho cô cơ hội trả lời, liền đóng cửa thật nhanh rồi đi sang ghế lái. Người đàn ông này lạ thật, suốt ngày chỉ biết đòi ném chồng cô xuống biển, trong khi bản thân đang là người có lỗi và muốn được giải thích. Vậy giữa cô và anh, ai là người đang cần được dỗ dành đây? Anh đưa cô về nhà, trong không khí không thể nào im lặng hơn được nữa. Suốt dọc đường anh không nói một lời, cũng không nhìn cô lấy một lần, ngoài việc nắm lấy tay cô không chịu rời. Xe vừa đậu vào trong sân, cô định mở cửa bước xuống, anh liền trừng mắt. Em ngồi yên đó. Không biết bằng một phép nhiệm màu nào đó mà cô lại nghe lời rụt tay lại. Cô rất sợ ánh mắt này của anh, một ánh mắt quyền lực khiến ai nhìn vào rồi cũng phải nghe lời. Anh vòng sang mở cửa, tháo dây an toàn cho cô, rồi bế lên trên phòng. Hình như người đàn ông này đang tức giận rồi. Cánh cửa phòng đang nằm im ỉm bỗng bị anh đá phanh một cái suýt rớt khỏi bản lề. Vừa vào trong anh đã đặt cô nằm xuống giường. Cả thân hình người đàn ông cũng đổ xuống ghì sát người cô. Ai cho phép em nửa đêm nửa hôm còn một mình đi ra ngoài, lại còn dám một mình xông vào ba? Hai tay cô bị anh cố định sang hai bên. Đối diện với gương mặt giận dữ ngược của anh, cô bỗng thấy mình nhỏ bé. Em không đi theo thì làm sao biết anh làm những chuyện mờ ám sau lưng? Anh bất giác nhíu mày. Em đã thấy anh làm chuyện mờ ám gì rồi? Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng rõ ràng nếu em không đến đó thì cũng sẽ có một cô gái khác đến mà thôi. Cô gái khác? Đúng, người phục vụ đó tưởng lầm em là cô gái anh gọi đến nên mới nhận lầm. Anh nói đi, chuyện không phải vậy thì là thế nào? Em biết căn phòng đó là gì không? Phòng trong quán bar thì đều là phòng tiếp khách, chứ còn gì nữa. Khóe môi anh chợt phì cười một cái. Muốn đi đánh ghen mà không biết rõ địa hình làm sao mà đánh. Anh... Căn phòng đó là nơi duy nhất không được ai vào trong, kể cả phục vụ. Vì đó là căn phòng riêng dành cho việc tiếp đãi anh. Nói chính xác hơn, đó là nơi anh và chủ quán cũng là bạn thân gặp mặt. Bạn thân? Đúng, là Hoàng Lâm, chủ của quán bar F1. Cô trước giờ chỉ có đi học và đi làm, thời gian rảnh rỗi đều dành hết cho các sư và những đứa trẻ trong chùa. Nên những nhân vật dù có tiếng tăm đến đâu cô cũng chẳng biết. Huống hồ gì anh vừa nói đó là bạn thân của mình. Nhưng nhìn thái độ này của anh hình như không giống đang nói dối. Bây giờ nhớ kỹ lại căn phòng đó đúng là có chút khác biệt so với những phòng khác. Anh nói thật, nếu Vũ Thành Khang này nói dối thì chồng em sẽ bị ném xuống biển. Đây có được coi là lời thề của anh không? Lời thề gì mà nói như không vậy? Cô lườm anh một cái rồi lại nhìn xuống vết thương trên ngực anh. Xin lỗi vì đã làm anh bị thương, để em xức thuốc cho anh. Nhưng mà bây giờ anh không cần thuốc. Vậy anh cần gì? Nhìn em chạy nhanh như vậy, lúc nãy đánh anh, cắn anh cũng rất có lực. Xem ra đã khỏe hẳn rồi. Nghe đến đây cô đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ cho thấm giọng rồi từ từ lên tiếng. Em chưa khỏe lắm đâu, em... Anh không cần nghe nói hết câu, đôi môi đã ghì xuống phủ đầy môi cô. Vài giây sau, chiếc đầu lưỡi như công tắc điện luồn thẳng vào khoang miệng, khiến mọi thứ trong cô tê dại trong chốc lát. Hai tay cô được nới lỏng vì đôi tay ai kia đang bận làm chuyện khác. Vì sợ cô còn đang chưa khỏe nên đêm nào anh cũng phải tắm nước lạnh. Bây giờ xác định cô đã không còn vấn đề gì nữa, anh liền giải tỏa cơn thú tính trong người. Họ yêu nhau, điên cuồng chiếm lấy nhau đến khi sức kiệt lực tàn lại xà vào lòng nhau cùng say mộng. Ngọc Vy đã biết chủ nhân F1 là ai nên cũng khá lâu không đến đó vui chơi bay lắc. Cô ta đổi địa điểm khác tiếp tục phê pha khói trắng, mặc kệ đời đảo điên. Có điều cô ta không hề biết đằng sau lưng đã có biết bao nhiêu cảnh sát ngầm đang theo dõi, nắm thêm chứng cứ khởi kiện bắt người. Cô chủ, tối nay chúng ta có lô hàng bên châu Âu về. Cô chủ nhớ đừng uống quá chén đó. Đầu óc đang lâng lâng nơi cõi tiên lại bị tên thuộc hạ nhắc nhở khiến cô ta nổi đoá. Mày im đi, nói nhiều quá. Dạ tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ vì đây là lần đầu tiên chúng ta nhập nhiều hàng như vậy. Cô chủ cũng đã dồn hết tài sản vào chuyến này nên tôi sợ sẽ có sơ suất xảy ra mà thôi. Im cái miệng quạ của mày lại đi. Miệng của mày ăn phải thứ gì mà không nói được câu nào tốt lành vậy? Tên thuộc hạ biết mình lỡ lời nên tự giác tát vào miệng mình. Tôi đúng là ăn nói không ra gì. Tôi tự vả miệng mình và luôn những xui xẻo rớt xuống đất. Thôi im đi, ồn ào nghe nhức đầu quá. Mà này, tao kêu tụi bay đi sắp xếp chuyện của Vũ Thành Khang sao rồi? Dạ vẫn đang đợi cá lớn xa lưới. Nhưng cô chủ yên tâm đi, chắc chắn sẽ ổn thỏa hết mà. Hắn ta đúng là không có mắt nhìn nên không thấy được người tài sắc vẹn toàn như cô chủ. Mà cũng tại hắn không có mắt nên cô chủ mới phải thẳng tay tiêu trừ. Đồ ngu, đó gọi là thứ ta không có được thì không một ai được quyền có được, hiểu chưa? Dạ dạ, tôi hiểu rồi cô chủ. Cô ta ở đó đợi khi lượng thuốc viện trong người tan đi thêm một chút mới rời khỏi đến nơi giao dịch lấy hàng. Vẫn là bến tàu lần trước, nhưng nó lại ở một góc khác, không được người ta chú ý đến. Ngọc Vy, lâu nay cô toàn mua nhỏ lẻ. Đây là lần đầu tiên cô chịu nhập số hàng lớn như vậy. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ, cũng chúc cho cô mau chóng bán được hết số lượng này để còn phát tài nữa nhé. Anh khách sáo làm gì khi chúng ta là dạng tiền trao cháo múc? Anh cần tiền, tôi cần hàng là xong, không cần phải chúc tới chúc lui cho phiền phức làm gì. Cô ta bực dọc đáp lại đối phương rồi ra lệnh cho đàn em mình. Tụi bay lên tàu kiểm hàng lại đi, đủ hàng đúng hàng thì giao tiền, nhanh đi, còn về sắp xếp lại nữa. Dạ. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng lên tàu kiểm tra hàng hóa. Một lúc sau bọn họ mới quay xuống báo cáo. Đúng hàng rồi cô chủ. Được rồi, bắt đầu giao dịch đi. Đối với thái độ không tôn trọng đối tác như cô ta, đương nhiên đối phương không mấy hài lòng. Thế nhưng cô ta lại là thần tài mang tài lộc đến cho họ, nên nhịn một chút cũng không sao. Người đứng đầu hai bên cùng ngồi xuống bàn thương lượng. Thuộc hạ cô ta để trên bàn một vali tiền đầy ắp, đẩy đến chỗ đối phương. Đoàng, đoàng, bị động rồi, chạy mau. Hắn ta vừa chạm tay vào thì lập tức tiếng súng nổ chỉ thiên vang lên ngộp trời. Cùng lúc đó là vòng vây của cảnh sát lấp kín hết chỗ giao dịch. Đến lúc này cô ta mới biết hoảng sợ hét lên vài tiếng rồi quỳ xuống đất đưa tay lên cao đầu hàng quy thuận. Uyên Như đang vùi vào lòng anh ngủ say sưa. Anh ôm cô thật chặt, để đầu cô gối lên tay mình, mái tóc cô bung xõa, mùi hương dịu nhẹ lại ngọt ngào xông vào mũi khiến anh dễ chịu. Đêm nay anh vẫn cứ thao thức, không hiểu có việc gì linh cảm làm anh không tài nào ngủ được. Hơn 3 giờ sáng, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên từng đợt. Anh xoay người nhích nhẹ lấy điện thoại rồi ấn nghe. Kế hoạch thành công rồi, Ngọc Vi và cả bọn giao dịch đều bị tóm hết. Cả chứng cứ là tất cả đoạn ghi hình có liên quan về vụ tai nạn của Uyên Như. Tôi cũng đã cho bên đó điều tra lại. Tin tức này vẫn chưa được công khai đâu. Bên cảnh sát sẽ đến công ty nhà cô ta khám xét lấy thêm chứng cứ chuyện năm xưa. Rất nhanh thôi, cả nhà họ sẽ được đoàn tụ trong ngục rồi. Vậy thì tốt rồi. Tốt chỗ nào? Cậu thì chăn ấm nệm êm với người đẹp, còn tôi thì bôn ba dầm sương dầm gió nghe ngóng tin tức giúp cậu. Sao? Xong vụ này đền bù cho tôi thế nào đây? Anh hiểu tính cậu bạn này quá nên phì cười. Có đêm nào cậu thiếu được hơi người đẹp đâu mà bảo là dầm sương dầm gió. Cái giường đó của cậu một ngày không có phụ nữ, nó sẽ mục nát giã rụng hết. Nhưng thôi, tôi đã nói bù cho cậu là sẽ bù, yên tâm. Đúng là bạn tốt. Nhớ tìm em nào tươi tươi một chút, ông đây không thích xài đồ ương đâu. Nói nhiều quá, cúp máy đây. Lúc anh vừa nhấc máy lên nói chuyện là cô đã thức dậy rồi. Thế nhưng cô vẫn nằm yên đợi anh nói xong mới chịu lên tiếng. Ai gọi anh giờ này vậy? Có chuyện gì sao anh? Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một người bạn có chuyện muốn báo với anh thôi. Cô dụi mắt ngẩng mặt lên nhìn anh mà mi tâm còn nheo nheo. Báo chuyện gì vậy anh? Bây giờ trễ lắm rồi. Là Ngọc Vi. Ngọc Vi? Ừ. Cô ta thế nào mà phải báo với anh? Cô ta và đồng bọn vừa bị cảnh sát tóm rồi. Anh nói sao? Dù không biết thực hư thế nào nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến nỗi tỉnh cả ngủ. Cô ta đúng là một cô gái đanh đá, ăn nói không có chừng mực. Hành xử cũng theo bản tính ngông cuồng. Thế nhưng tư cách của cô ta cũng không phải xấu. Bây giờ nói cô ta cùng đồng bọn bị cảnh sát bắt, cô đúng thật là không tin được vào tai mình. Anh thì khác, trong lòng như đã chút được một gánh nặng to lớn nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ anh vốn vì thanh thế vững chắc của nhà cô ta mới một mực muốn hai bên kết thông ra. Bây giờ thì tốt rồi, cả nhà cô ta bị đưa ra ánh sáng, lần này ba mẹ anh không còn cớ nào để bức ép cả hai được rồi. Anh dịu dàng vén tóc rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau này sẽ không còn ai dám làm phiền chúng ta nữa rồi. Chuyện này không phải là anh sắp đặt chứ? Có sắp đặt hay không không quan trọng. Quan trọng là cô ta có từng phạm tội hay không. Nếu cô ta vô tội thì cho dù anh có tài giỏi thế nào cũng không thể một tay che trời. Vậy cô ta bị bắt vì tội gì chứ? Cô ta sử dụng, tàng trữ và mua bán chất cấm. Sao có thể, sao cô ta dám? Loại người như cô ta có chuyện gì mà không dám làm? Trên đời này đâu phải ai cũng ngây thơ như em. Anh vừa nói vừa trêu đùa khiến cô lừa một cái. Không phải em ngây thơ, mà vì em yêu đời thôi. Và lại cũng không ai chọc ghẹo đến em. Thử kiếm chuyện với em xem con cáo trong người em có trỗi dậy không thì biết ngay. Ê, hóa ra trong người em cũng có con cáo à? Vậy mà lâu nay anh không thấy nhỉ? Bên trong mình có sức mạnh, nhưng cũng phải chờ đúng thời cơ mới sử dụng chứ. Để ai cũng nghĩ mình thương từ nhân hậu, sau đó đụng chuyện một cái là sát phạt quyết đoán, chắc chắn họ sẽ không trở tay kịp. Em lợi hại lắm, anh cũng muốn một lần được chứng kiến thử xem con cáo trong người em là như thế nào. Thôi ngủ đi, trời cũng gần sáng rồi, em đừng thức nữa. Ừ. Nhận ra cô chần chừ như muốn nói thêm gì đó, anh liền thì thầm hỏi lại. Sao vậy, còn chuyện gì sao? Ừ, anh có thể nói cho em nghe, cái hôm nửa đêm anh đi luôn đến sáng mới về. Sau đó anh còn mặc quần áo khác, thậm chí trên người toàn là mùi thuốc tẩy rửa. Anh nói cho em biết, xem có phải anh bị thương không? Rất lâu sau đó anh không cho em đụng đến người, em thật sự rất nghi ngờ. Em không định nói, nhưng ôm mãi trong lòng em khó chịu lắm. Nghe xong anh vuốt nhẹ sống mũi cô một cái rồi mỉm cười. Vẫn còn nghĩ anh lánh phén à? Không, người ta tò mò muốn biết thôi mà. Anh đi điều tra Ngọc Vi, anh biết cô ta có tật xấu. Điều tra thì sao lại bị thương? Vì cô ta có phòng bị, anh lại bất cẩn nên bị thương. Có phải ở đây không? Cô luồn tay xuống bụng anh, nơi đã có một vết sẹo nhỏ. Anh cũng không giấu cô mà gật đầu thừa nhận. Ừ, sao lúc đó anh không nói với em? Em cũng đang bị thương, anh nói chỉ làm em thêm lo. Bỗng nhiên cô im lặng, anh còn tưởng cô đang nói chuyện liền ngủ quên. Nhưng sau đó lại nghe tiếng cô thút thít trong lòng khiến anh giật mình ngồi dậy. Em sao vậy? Anh nói gì sai rồi sao? Anh xin lỗi, em đừng khóc. Mặt cô ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ nấc nhẹ nhìn anh. Em thấy mình vô dụng quá, anh chăm sóc cho em nhiều như vậy, mà tới khi anh bị thương em lại vô tâm không hay biết. Ngốc quá, lo lắng chăm sóc cho em là trách nhiệm của anh, còn em chỉ có việc yêu anh là đủ rồi. Bảo bối nhỏ, hình như bây giờ anh không ngủ được nữa. Anh nhìn cô, ngón tay mân mê trên đôi má cô. Đôi mắt này, ánh nhìn này, đúng là không chút đúng đắn mà. Anh không ngủ được thì sao? Thì anh lại muốn. Không đàng hoàng gì hết. Em luôn gọi anh là ác ma còn gì. Em không được phản kháng. Nếu phản kháng, anh ném chồng em xuống biển. Á? Trong phòng tạm giam, Ngọc Vi đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt không còn nét hoang mang, thay vào đó là cái điềm nhiên đến đáng sợ. Ngô Ngọc Vi, có người nhà đến thăm. Quản giáo vừa mở khóa vừa thông báo cho cô ta. Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào chiếu rọi lên khuôn mặt đầy nhem nhuốc. Ngọc Vi bước ra mà trên mặt không một chút sợ hãi. Có đâu cũng chỉ là vài nét phục thù, có thù tất báo. Trong phòng chờ, một người đàn ông không quá 30 đang ngồi phía đối diện cách một khung kính dày. Dường như cô ta nhận ra người này là ai nên vừa ngồi xuống đã vội lấy điện thoại áp lên tai. Sao lại là anh? Ba mẹ tôi đâu? Người đàn ông đối diện có chút nhíu mày trả lời. Sáng nay ông bà tổng giám đốc đã bị triệu tập về nước. Ngay bên cơ quan cảnh sát nói họ cần điều tra vụ việc năm xưa của hai ông bà. Vụ việc năm xưa? Dạ đúng, là số vốn đầu tư khủng tự nhiên có được vào năm đó. Ngọc Vi đã hiểu ra vấn đề, đôi mắt cô ta long lanh một màu đỏ của máu. Đâu đó còn hiện lên vài giọt nước mắt lóng lánh bị cô ta kềm lại không cho rơi xuống. Tuy vậy nhưng không thể giấu được nét oán hận tận sâu bên trong đôi long châu kia. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, mím môi chất vấn lại đối phương. Ba mẹ tôi bị bắt, bản thân anh là thư ký riêng của ba tôi, lại là người thân cận nhất có liên quan đến việc đó. Tại sao anh lại được tự do ở đây? Người thư ký riêng mà cô ta vừa nói chính là Hữu Bình. Nghe cô chủ hỏi vậy, hắn ta liền day dứt đáp. Ông bà đã biết mình không thể thoát được nên đã không nói ra tôi. Họ muốn cử tôi đến bên cạnh cô để bảo vệ cho cô. Chỉ thật không ngờ là tôi đã đến trễ một bước, đã để cô phải chịu uất ức rồi. Cô yên tâm đi, bây giờ có tôi ở đây, tôi sẽ làm chủ cho cô. Bây giờ cần tôi giúp gì, cô cứ việc nói, tôi sẽ làm hết sức mình. Cô ta còn tưởng hai ông bà Ngô có thể về kịp lúc cứu cô ta thoát khỏi cảnh lao tù. Thế nhưng không ngờ cô ta vừa bị bắt chẳng bao lâu thì hai ông bà cũng đoàn tụ nơi ngục tối. Đây rõ ràng là kế hoạch lâu dài của Vũ Thành Khang đây mà. Chỉ vì cuộc hôn nhân mai mối gán ghép và cô gái không có chút thân phận, mồ côi sống tạm bợ nơi cửa Phật kia, lại khiến cả nhà họ Ngô bị giam mình song song sát. Mối hận lẫn uất nhục này làm sao cô ta có thể nuốt trôi được. Dù trong lòng cô ta đang dậy sóng như muốn bung tỏa, thế nhưng xung quanh đang có rất nhiều cán bộ canh gác. Cô ta có muốn nói gì cũng phải dè chừng vài câu. Việc anh cần làm bây giờ là tìm cho tôi một luật sư thật giỏi. Tôi cần người cố vấn cho vụ án này. Những chuyện còn lại anh cứ đi tìm thuộc hạ dưới tay tôi bàn bạc. Làm thế nào để giúp tôi chỉ có hắn ta mới biết. Dạ cô chủ. Đi đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Uyên Như đến công ty cùng Thành Khang. Việc cô phải nghỉ học dưỡng thương hơn 2 tháng, anh đã sớm chuẩn bị xin phép cho cô được lưu lại hồ sơ, chờ khi nào thích hợp mới để cô đi học trở lại. Chiếc xe hơi màu đen bóng bẩy đậu trước cửa công ty. Hôm nay tất cả nhân viên đi qua đó đều phải ngoái nhìn vì tổng giám đốc của họ đi làm nhưng không phải do tài xế chở. Anh vừa bước xuống xe liền không quan tâm mọi người rồi đi vòng sang ghế phụ mở cửa cho cô. Em xuống đi. Cẩn thận một chút. Thật ra cô đã sớm quan sát mọi người, cô cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt đang dồn vào mình như thế nào. Anh đưa tay ra trước mặt muốn dìu cô xuống xe, cô vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn ấy, nhưng đôi mắt không ngừng rủ xuống. Em sao vậy? Thấy không thoải mái chỗ nào à? Anh đóng cửa xe, kéo tay cô choàng qua khuỷu tay anh đi vào trong. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với anh trong khu vực công ty, nên đương nhiên có chút không thoải mái rồi. Chúng ta có thể tách nhau đi riêng không? Mọi người đang nhìn chúng ta đó. Em không phải sợ, tôi mới là người trả lương cho họ. Em biết họ không dám bàn tán chuyện của anh, nhưng mà em vẫn thấy có chút không thoải mái. Bà bố nhỏ như em, nên tập cách làm bà tổng giám đốc từ bây giờ thì hơn. Anh lại vậy nữa rồi, muốn làm quen thì cũng phải từ từ chứ. Ai đời lại một bước lên mây. Thì thật sự đúng như vậy rồi còn gì. Cô nhìn anh liếc một cái mà không nói được tiếng nào. Anh đang mở ám nhắc lại chuyện lần đầu gặp mặt cô đã đứng yên cho anh chiếm lấy nụ hôn đầu tiên. Lần đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Mọi chuyện đến bất ngờ, làm sao một người phàm có thể nhanh chóng phản ứng lại kịp. Vậy mà mỗi lần cô thẹn thùng chuyện gì đó, anh lại lấy điều ấy ra để trêu ghẹo. Người đàn ông này lưu manh không còn chỗ nào để nói. Chào Vũ Tổng. Vũ Tổng, Vũ Tổng, chào. Mỗi lần đi qua một khu vực nào đó đều nghe thấy tiếng nhân viên cúi đầu chào anh một cách trịnh trọng. Cô chưa quen với cảnh này nên cứ gật đầu chào lại mọi người. Anh nhìn thấy liền kề nhìn xuống cô nói nhỏ. Em không cần khách sáo như vậy, em phải biết mình là bà chủ của nơi này, là người dẫn đầu của họ. Em nhất thời không có cảm giác đó, anh cứ để cho em làm quen từ từ đi. Đi với anh, em không còn cúi đầu với bất kỳ ai, em chỉ cần nhớ như vậy là được. Dạ. Cô cùng anh vào phòng làm việc, nói chuyện qua loa với cô vài câu. Anh liền bảo cô sang sofa ngồi, còn mình thì tập trung vào laptop. Lát sau dường như có chuyện gì đó bất ổn, anh nhấc điện thoại bàn kế bên gọi cho ai đó bằng nét mặt không mấy vui vẻ. Cậu vào đây gặp tôi một lát. Cô ngồi không rảnh tay rảnh chân nên cũng chỉ quan sát anh. Thấy anh đột nhiên không vui, cô đi qua đó đặt tay lên vai anh. Có chuyện gì vậy anh? Chỉ là chuyện công việc thôi. Em có thể giúp được gì cho anh không? Anh đưa em đến đây chơi chứ không phải để làm việc. Vậy em vào phòng riêng nghỉ ngơi đi. Trong đó có một vài trò chơi điện tử, em có thể dùng nó để giải trí. Nhớ có lần anh nói sẽ làm một căn phòng riêng biệt trong phòng làm việc, để mỗi lần cô đến sẽ có nơi để nghỉ ngơi. Lúc đó cứ nghĩ anh đang cao hứng nên nói vậy, nhưng thật không ngờ anh lại làm thật. Cô cũng không muốn đến chỗ làm việc của anh chỉ toàn chơi bời mà không quan tâm đến người yêu. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cô lại thoáng thấy sợ hãi. Trước giờ cô vẫn sợ mỗi khi anh nghiêm mặt như thế mà. Biết anh đang giận nên cô không dám cãi lời. Chắc anh đang cần nói chuyện riêng với nhân viên nên mới không tiện để cô có mặt. Cô ngoan ngoãn rụt tay lại rồi nói nhỏ. Vậy em vào trong trước, lát nữa có gì cần anh cứ gọi em. Ừ. Cô đi lại phía căn phòng, tay vừa chạm vào nắm cửa thì bên kia cửa phòng làm việc cũng bật mở. Là Cao Hùng đang thận trọng đi vào. Cô lịch sự gật đầu chào một cái rồi mới vào trong hẳn. Vũ Tổng gọi tôi có việc gì không? Tại sao số tiền hợp tác với công ty Vĩnh An lại bị rút đi một nửa số vốn? Cao Hùng có vẻ đã biết chuyện, lại ậm ừ không biết nói đầu đuôi thế nào. Dạ chuyện này... Cao Hùng là người theo anh bao nhiêu năm, tính tình anh ta thế nào anh là người nắm rõ nhất. Nhìn thái độ của anh ta hiện giờ, anh không khó để đoán ra một vài chuyện. Cậu phải nói cho được đã xảy ra chuyện gì trước khi tôi nổi nóng. Dạ Vũ Tổng, chuyện này là do chủ tịch. Ba tôi. Dạ đúng, không những chỉ một hợp đồng này đâu, mà tất cả những hợp đồng trong dự án sắp tới chủ tịch cũng rút lại một nửa số vốn. Những ngày qua anh không tiện đến công ty, cũng không có thời gian để tôi báo cáo công việc, nên tôi vẫn chưa nói với anh. Sáng nay ba anh đã làm hồ sơ chuyển nhượng tất cả cổ phần lại cho anh, tức là bây giờ anh chính thức là chủ của công ty Khang An, cũng đồng nghĩa với việc những gì không phải là vốn đầu tư của anh chủ tịch sẽ rút về hết. Điều đó sẽ gây bất lợi cho anh rất nhiều về tiền vốn. Trong một thời gian ngắn chúng ta không thể xoay kịp tiền để tiếp tục đầu tư vào những dự án và sắp ký kết. Chủ tịch còn bảo tôi nói với anh, kêu tôi nói. Nói gì? Nếu anh không qua lại với cô Uyên Như nữa thì chủ tịch sẽ rót vốn về công ty gấp 3 lần số tiền đã rút đi. Còn nếu không, ông ấy sẽ không giúp đỡ, càng không cho bất kỳ công ty tài chính nào cho chúng ta vay. Ông ấy sẽ cắt hết tất cả đường lui của anh. Đến khi nào anh chịu quy thuận ông ấy thì thôi. Cuối cùng thì ba anh cũng đã ra tay rồi. Nỗi lo trong anh rốt cuộc cũng đã đến. Anh thừa biết ba mình không phải là dạng người chịu để yên cho mọi việc không hài lòng diễn ra. Bấy lâu nay ông luôn im lặng, không nói gì, cũng không có hành động gì. Anh đã biết ngay sẽ có một cơn sóng gió lớn ập tới. Nhưng hình như ba anh đã quên một điều rằng anh không phải là người đặt công danh sự nghiệp tiền tài lên hàng đầu giống như họ. Bấy lâu nay anh vẫn luôn lo chăm bệnh cho cô, mặt khác đều phối hợp cùng Hoàng Lâm tìm ra tội ác của nhà họ Ngô. Chuyện của công ty anh giao hết cho Cao Hùng. Vẫn may ba anh chỉ mới rút một nửa số vốn, chứ không động chạm gì đến Uyên Như. Nên về chuyện xoay vốn, anh nhất định sẽ tìm ra cách tốt nhất. Anh không quá quan trọng tiền tài, nhưng đây là công ty của ông nội. Anh không thể bỏ mặc làm lơ để nó lụn bại. Cậu mau liên hệ với tổng giám đốc ngân hàng thân quen của chúng ta. Tôi sẽ đích thân đi gặp ông ta bàn bạc chuyện vay vốn. Phía đối tác mà ba tôi đã rút vốn một nửa, tôi cũng sẽ đến gặp ông ta để nói chuyện giải quyết sự việc này. Hợp đồng đã ký, chúng ta không thể để chuyện đền gấp đôi xảy ra. Còn về ba tôi, cậu vẫn phải cho người theo sát xem động tĩnh thế nào. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không dừng lại ở đây. Mau đi làm đi. Dạ Vũ Tổng. Cao Hùng không dám chậm trễ, liền quay ra ngoài làm những chuyện anh vừa dặn. Dù biết thuyết phục những người anh vừa nói là rất khó khăn, nhưng ngay lúc này chỉ cần còn hy vọng là anh ta còn cố gắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.